Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thật là xin lỗi. Anh thở dài một lần nữa, ôm lấy cô vào trong lòng, ôn nhu hôn lên trán anh, rồi sau đó cất lời hứa hẹn. Anh đáp ứng em, bất kể tương lai sau này phát sinh ra chuyện gì, cũng sẽ không bao giờ làm cho em rơi lệ. Anh tuyệt đối sẽ không làm tổn thương bản thân mình, cũng sẽ không hành hạ chính mình nữa. Cúc Tiến nói cô không nói lời nào tự nhiên rời đi, thật sự là không có đạo lý, không có trách nhiệm. Sự xuất hiện của cô làm vợ chồng người ta suýt chút nữa thì sinh ly tử biệt. Nếu không nói một lời mà đã rời đi, thật sự không được một chút nào, nên cô mới cố gắng lấy hết dũng khí để đến bệnh viện. Lâm Tiết Nhăn nắm tay con gái Tiểu Kiết, đứng ở ngoài cửa phòng bệnh của Vu Hàn, do dự không dám vào. Cô rất sợ nhìn thấy khuôn mặt không một chút tức giận, buồn bã thảm thương của Sa Tăng. Quen biết nhau đã mười mấy năm, cô chưa bao giờ nhìn thấy anh lộ ra vẻ mặt mềm yếu bất lực đến như vậy. Vu Hàn đột nhiên xảy ra tai nạn xe cộ, phản ứng của anh làm cho cô kinh hãi. Con gái gây ra đại họa, vẫn là mẹ như cô khó có thể chối bỏ được tội của mình. Mà dù Cúc Tiến luôn luôn nói cái này không phải là trách nhiệm của cô không cần phải tự trách bản thân, nhưng mà cái này làm sao lại không thể tự trách cho được chứ? Nếu như cô không xuất hiện, Vu Hàn sẽ không hiểu lầm mà phát sinh tai nạn, Sa Tăng cũng sẽ không lâm vào tuyệt vọng mà bi thống như thế. Những người lớn lên trong hoàn cảnh không bình thường như cô và anh, hạnh phúc vô cùng đáng quý, chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Cô rất hâm mộ Sa Tăng, không chỉ gặp được hạnh phúc của mình, còn có dũng khí để đứng lên mà nắm lấy nó. Nhưng sự xuất hiện của cô lại phá tan phần hạnh phúc khó khăn mới có được của anh. Cô thật sự không còn mặt mũi nào để mà gặp anh nữa. Khẽ thở dài một cái, cô tự nói với chính mình, hay là thôi đi. Chuẩn bị nắm tay con gái rời đi, thì cửa phòng đột nhiên lại mở ra, một thân ảnh gầy gò xuất hiện trước mắt của cô. Tại sao đứng ngoài này lâu như vậy mà không vào trong chứ? Anh nhìn cô hỏi, sớm đã nghe thấy tiếng bước chân của cô. Em đã không còn mặt mũi nào mà gặp anh nữa rồi. Cô trầm mặc một hồi rồi cúi đầu xuống. Khuê Tú Chi khẽ lắc đầu, để cánh cửa rộng ra rồi nói. Vào đi. Cô lắc đầu. Em chỉ đến nói với anh rằng em xin lỗi. Còn nữa, em sẽ cầu nguyện mỗi ngày, hy vọng rằng Vu Hàn sẽ sớm tỉnh lại. Hai người sẽ cùng nhau sống đến bách niên giai lão. Em đi đây, gặp lại sau. Nói xong cô liền dắt tay con gái xoay người rời đi. Nhưng cổ tay đột nhiên bị nắm lấy, cô quay đầu lại nhìn anh. Em tính đi đâu? Nghe thấy vậy đầu óc của cô trống rỗng, biểu hiện trên mặt mờ mịt, bởi vì chính cô cũng không biết mình sẽ đi đâu cả. Vào trước rồi nói sau. Anh nói với cô một lần nữa. Cô sợ hãi kẽ rôn lên rồi lắc lắc đầu. Tiểu Hàn không muốn gặp em. Vu Hàn đã tỉnh lại rồi sao? Cô đột nhiên trợn tròn mắt. Em cứ đi vào sau đi. Quê Tú Chi mỉm cười gật đầu. Lâm Tiết Nhan có một chút do dự nhưng vẫn cự tuyệt. Em không vào đâu. Biết Vu Hàn không có chuyện gì là đủ rồi. Cảm ơn anh đã cho em biết chuyện này. Còn nữa, phiền anh nói với Vu Hàn rằng em rất xin lỗi có được hay không? Em thật sự xin lỗi, bởi vì sự có mặt của em mới làm chị ấy bị thương như vậy. Những lời này, vì sao không trực tiếp nói với chị chứ? Âm thanh của Vu Hàn từ trong phòng bệnh vang lên. Khuê Tú Chi xoay người đỡ lấy cô đang vịn tường đi tới. Tại sao lại xuống giường chứ? Anh nhíu mày nói. Không có biện pháp nha. Ai bảo Tiểu Tuyết không chịu vào, em đành phải đi ra cửa thôi. Cô nhìn hướng Lâm Tiết Nhan. Cô ấy vừa nhìn thấy ánh mắt của cô thì lập tức cúi đầu áy náy. Em đi vào không được. Chị thấy chân của mình như mẫn ra rồi, không nhịn được lâu hơn nữa đâu. Vu Hàn suy yếu, nhìn cô mỉm cười rồi sau đó thân mềm nhũn xuống. Hoàn hảo Khuê Tú Chi kéo cô dậy, đỡ ngang người mà bế cô lên. Em ổn chứ? Chân mày của anh nhíu chặt, vẻ mặt lo lắng khẩn trương nhìn cô hỏi. Em không sao cả, chẳng qua người có một chút trông rỗng mà thôi. Cô mỉm cười với anh rồi sau đó lại quay sang Lâm Tiết Nhan. Tiểu Tiết à, coi như chị nhờ em đi vào bên trong có được hay không hả? Mà dù Tú Chi bây giờ còn bế được chị, nhưng mà thể trạng anh ấy bây giờ chắc chắn cũng không đỡ được bao lâu đâu. Nghe Tú Chi nói như vậy, không nhịn được mà cụp mi mắt xuống. Đi vào đi mà. Lâm Tiết Nhan do dự một chút rút cuộc gật đầu, rồi sau đó dắt tay con cái vào cùng với bọn họ. Vu Hàn dựa vào người Khuê Tú Chi, ngồi ở trên giường bệnh, nhìn hai người đang bị ép ngồi trên ca lông nói. Thật là xin lỗi. Lâm Tiết Nhan ngần người, không giải thích được trừng mắt mà nhìn. Tại sao chị lại xin lỗi em chứ? Bởi vì chị hiểu lầm em. Còn để vì chị mà em phải tính toán rời đi lúc này. Vu Hàn áy náy nói. Không phải, là lỗi của em. Sao em dạy Tiểu Kiết không tốt, mà để con bé nhận lầm người. Chuyện này bất kể nói như thế nào, cũng là do em khó tránh khỏi tội. Vô Hàn đưa mắt nhìn cô một lát rồi sau đó mở miệng nói. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net